Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216. Sơn Thủy có gặp lại, trắng nõn trung niên nhân ngồi xuống Trần Tấn đối diện, thu hồi tiếu dung, nghiêm túc nói, Trần Tấn tiên sinh, người vật phẩm tùy thân bên trong. Đã bao hàm đại lượng liên quan tới Lạc Thành cùng Gia Châu các nơi các loại tin tức. Chúng ta bây giờ có lý do hoài nghi ngươi nhập cảnh mục đích không thuần. Thậm chí có khả năng xử lý di điệp hoạt động. Cho nên, rất xin lỗi, ngươi IB5 tiền đặt cọc đem sẽ bị phạt không? Mà ngươi sẽ bị trục xuất về nước. Nghe vậy, Trần Tấn nhíu mày, không nghĩ tới đối phương câu nói đầu tiên liền cho mình kết luận. Phải biết, IB5 cái gọi là ưu tiên nhất di dân kế hoạch. Nói trắng ra là liền là nước Mỹ tại đưa vào cảnh ngoại kẻ có tiền. Để toàn thế giới tiền đều tụ tập đến trong nhà mình. Vì chính mình nhà làm phát triển làm kiến thiết, đối quốc gia kinh tế có phi thường tích cực xúc tiến tác dụng. Cùng này tướng đúng, liền là sử dụng IB5 kế hoạch nhập cảnh người. Trên thực tế đều là đại gia, dựa theo thường ngày tới nói dù là không có ưu đãi, cũng tuyệt không có khả năng làm khó dễ, mà lại trung niên nhân này đã không thông qua hỏi ý thẩm tra. Cũng không có trải qua thượng cấp trình báo liền muốn cho mình điều về. Trần Tấn nghĩ đến, nhìn đến, đây cũng không phải là kỳ thị cùng thành kiến vấn đề. Bên trong hẳn là còn ẩn giấu sự tình khác. Nghĩ đến đây, hắn ngồi thẳng người, dùng đồng dạng nghiêm túc ánh mắt nhìn kỹ đối phương. Ta cầm có là, có điều kiện thẻ lục, đồng dạng được hưởng cơ bản quyền công dân lực. Cho nên, tại không có nhìn thấy luật sư của ta trước đó, ta cự tuyệt cùng ngươi giao lưu. Rất xin lỗi, trung niên nhân lắc đầu, tình huống của ngươi thích hợp với đặc thù điều lệ. Ngươi có điều kiện thẻ lục. 5 phút trước đó đã bị hạn chế. Hiện tại, ngươi chỉ là một cái phi pháp nhập cảnh người. Nghe xong hắn, Trần Tấn lại cười. Ha ha, tương đương thì ra là thế. Trung niên nhân đối phản ứng của hắn có chút không hiểu. Nhưng vẫn như cũ cường ngạnh nói. Hiện tại ngươi liền tạm thời giam giữ tại di dân thự đi. Rất xin lỗi, Trần Tấn ngạo nghễ nói. Chỉ sợ. Ngươi là giam không được ta. Tiếng nói của hắn vừa rơi, hỏi ý thất môn lại bị đẩy ra. Đồng dạng là bang một tiếng. Trung niên nhân giật mình, thấy rõ người tới sau buồn bực nói, Groth, ngươi đang làm gì? Nhưng mà Groth lại không phản ứng hắn, trực tiếp đi đến bên cạnh bàn đoạt lấy tư liệu xem xét. Cau mày nói, Trần Tấn, đúng là các ngươi bắt giữ. Vì cái gì không dựa theo quy định báo cáo? Đối mặt hắn chất vấn, trung niên nhân sắc mặt ngưng tụ, phản bác, đây là ta bản án, không cần phải báo cho ngươi, cũng không cần hướng sở trưởng báo cáo sao? Ron nghiêm túc nói, gia hỏa này muội muội ngay tại cửa chính, nếu như không để bọn hắn gặp mặt lời nói, sợ rằng sẽ khởi tố chúng ta di dân thự. Hello! Chuyện này cũng không đơn giản, ngươi bị người lợi dụng, khởi tố, tên là Hello trung niên nhân nhíu mày, bắt đầu ý thức được sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hắn nhìn Trần Tấn một chút, quay đầu đối Groth nói, chúng ta đi bên ngoài. Groth gật gật đầu, hướng Trần Tấn quăng ra một cái an ủi ánh mắt, sau đó cùng Hello ra đến bên ngoài không người góc tường. Liên quan tới cái này Trần Tấn ngươi biết nhiều ít. Hello ngưng trọng mà hỏi. Hắn tại bản địa có nhân mạch sao? Groth lắc đầu. Ta không biết hắn là ai. Chỉ biết là muội muội của hắn trinh dẫn một đám người chắn tại cửa ra vào. Công bố nếu như không gặp được hắn, liền muốn khởi tố. Mà lại, bọn hắn vỗ xuống các ngươi bắt giữ Trần Tấn đồng thời áp giải tiến di dân thự video. A, Hello lập tức liền choáng váng. Bọn hắn có chứng cứ. Ai tương đương, Groth thở dài. Ngươi có phải hay không? Lại tham dự vào những người có tiền kia trong sự tình đi. đối với cái nghi vấn này, Heo một lời lấy đúng, chỉ có thể dùng ngầm thừa nhận tư thái đáp lại. Thấy thế, Rob bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng mặc dù trơ trẽn, nhưng cũng không có cách nào nói cái gì. Làm nhiều năm đồng sự, hắn biết Hello là cái đối gia đình phụ trách nam nhân tốt. Nhưng cũng chính là bởi vì phần này tinh thần trách nhiệm, để hắn lâm vào vực sâu. Những năm gần đây, thông qua EB5 nhập cảnh người ngoại quốc rất nhiều. Hắn Trung Hoa người nhiều nhất, chiếm được vượt qua 40% tỷ lệ. Mà tại nước Mỹ, hoàn cảnh đầu tư tốt nhất không ai qua được bờ biển Tây Lạc Thành cùng Đông Hải bờ Nữ Thành. Cạnh tranh tự nhiên cũng kịch liệt nhất, bởi vì dính đến trên buôn bán to lớn lợi ích thuộc về. Lại bởi vì di dân thự tính đặc thù, thế là cũng có chút phú thương bắt đầu thông qua di dân thự đả kích đối thủ cạnh tranh. Còn có cái gì so hạn chế nhập cảnh tốt hơn phương thức sao? Người ngay cả không thể tiến vào được, lại nói chuyện gì cạnh tranh đâu. Thương nhân tại đối mặt lợi ích thời điểm, mãi mãi cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tại loại này giấu giếm chỗ tranh đấu bên trong, Hello vì để cho người nhà vượt qua cuộc sống tốt hơn, không tiếc bí qua hóa liều. Bằng hữu của ta, nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra. Roth chân thành nói, có lẽ còn có bổ cứu thời cơ. Hello thở dài một tiếng, giải thích nói, có người để cho ta đem Trần Tấn điều về, mà bản thân hắn cũng tại đỏ trên danh sách. Ta vốn cho là đem hắn trục xuất sẽ không có vấn đề gì. Ai biết, chữ đỏ đơn sao? Gật gật đầu, an ủi, người đã quên sao? Có thể lên chữ đỏ đơn người, liền không có một cái là tiểu nhân vật. Nhìn đến, cũng có những người khác hy vọng hắn có thể nhập cảnh đây này. Hiện tại muội muội của hắn liền tại cửa ra vào, đối mặt loại tình huống này, coi như để ngươi làm chuyện này người truy cứu tới, ngươi cũng có đầy đủ lý do. Đây không phải lỗi của ngươi. Heo nghe vậy, cau mày suy đi nghĩ lại, cuối cùng không thể không thỏa hiệp nói, kia chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Nguyện ý cống hiến sức lực, Rod vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay người lại đi vào hỏi ý thất, hướng mặt khác hai cái thám viên giương một tay lên, để bọn hắn ra ngoài, mình thì ngồi ở Trần Tấn trước mặt. Rod tiên sinh, Trần Tấn nhìn thoáng qua hắn giấy chứng nhận, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Rod khoát tay áo, Trần Tấn tiên sinh, ta có thể thả ngươi đi. Nhưng ta cũng cần ngươi cho ta một cái hứa hẹn. Không truy cứu sao? Trần Tấn nói, nhìn đến các ngươi tham trường quan hệ trong đó cũng không tệ lắm. Roth khẽ giật mình, lập tức cười nói, ngươi là người thông minh. Để báo đáp lại, ta có thể cho ngươi đề tỉnh một câu, có người không hy vọng ngươi nhập cảnh. Roth chỉ là cái người không biết chuyện thôi. Nếu như ngươi muốn tìm phiền toái lời nói, tốt nhất vẫn là tìm đối phương hướng. Cảm ơn ngươi. Trần Tấn lại một lần nữa chân thành nói. Hai người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, xác nhận Trần Tấn thái độ về sau, Rod đứng dậy thay hắn giải khai cái còng. Sau đó lại khiến người ta đem những người khác cũng đều phóng ra, dẫn tới cổng. Ca, Trần Du lập tức nhào tới, ôm chặt lấy Trần Tấn, khóe mắt treo nước mắt. Đừng như vậy, ngươi cũng là Trần Tổng, đừng cho thuộc hạ chế giễu. Trần Tấn sờ lấy đầu của nàng an ủi. Cái này đôi phụ tử kia cũng tiến tới góp mặt, một mực cung kính cúi người chào nói. Trần Tổng tốt, đã sớm ngóng trông ngài đã tới. Kim Tổng không cần khách khí như thế. Trần Tấn buông ra Trần Du, cùng Kim Giận đưa tay một nắm. Chân thành nói. Mấy năm này đối thua thiệt ngươi chiếu cố, còn có ngươi giúp ta làm sự tình, ta đều ghi nhớ trong lòng. Kim Giận gật gật đầu, trong lòng là vô cùng cảm khái, nhớ ngày đó là Trần Tấn làm cho hắn cùng đường mạt lộ, chỉ có thể phiêu bạt hải ngoại, có nhà nhưng không thể trở về. Thế nhưng là thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ đến bây giờ Trần Tấn cũng ra rồi. Chỉ bất quá Trần Tấn cùng hắn không giống. Những năm này Kim Dận 10 phần chú ý trong nước các loại tình huống. Nhất là Tấn Hàm tập đoàn tình huống. Càng là thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng. Có thể nói, Kim Dận là mắt thấy Tấn Hàm tập đoàn từ một công ty nhỏ. Từng bước một đi cho tới hôm nay tình trạng. Trong đó gian khổ và khó khăn. Làm đồng hành, Kim Dận cảm động lây. Cũng chính vì vậy, hắn mới nguyện ý dứt bỏ ngày xưa hết thảy, toàn tâm toàn ý giúp Trần Tấn tại nước Mỹ làm nền cơ sở. Hắn tin tưởng, chỉ muốn đi theo Trần Tấn, chính mình nói không chừng còn có về nước thời cơ. Trần Tấn nhìn xem hắn biểu tình mừng rỡ, trong lòng cũng âm thầm may mắn lúc ấy lưu lại một tuyến. Không nghĩ tới giang hồ gặp lại thời điểm, song phương vậy mà đã đứng ở cùng nhau. Trần Tấn tiên sinh, nhìn đến không có đắc tội ngươi là lựa chọn chính xác. Một mực đứng ngoài quan sát rót mắt thấy, cổng một đống nhân hòa một hàng xe sang trọng, nói lên từ đáy lòng, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trần Tấn gật gật đầu, lần này là ngươi giúp ta. Chúng ta người Hoa có một cái truyền thống gọi là có ân tất báo. Tương lai nếu như vô tình gặp hắn chuyện phiền toái gì không giải quyết được, có thể tới tìm ta. Vậy ta thật hy vọng ngươi có thể an ổn ở lại đây. Groth mở cái trò đùa, quay người rời đi. Trần Tấn biết, hắn đây là mới nhắc nhở mình đừng quên còn có chân chính địch nhân đâu. Liền quay người đối Kim giận hỏi. Lão Kim, có phải hay không hạng mục trên có cái gì đối thủ cạnh tranh rất khó làm? A, Kim giận sững sờ, Trần Tổng, ngươi là làm sao mà biết được? Trần Tấn hiểu rõ gật đầu. Quả nhiên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN